nụ cười lộ ra mấy chiếc răng sữa nhỏ, miệng bập bẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net